Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Triệu và chị cả Triệu đều là lần đầu tiên trong đời ngồi xe lửa. Tuy cha mẹ Triệu cảm thấy khó chịu nhưng đều bị sự hưng phấn đè xuống. Trên đường đi, họ ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm phong cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng còn cảm thán. Chị cả Triệu thì không ổn chút nào. Chị ấy bị say xe rất nghiêm trọng. May là đã mua vé giường nằm nên chị cả Triệu nằm nghỉ nửa ngày cũng dần tỉnh lại. Ăn cơm tối qua loa trên xe lửa. Chị cả Triệu chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh cạnh toa xe. Toa xe họ mua vé nằm liền với toa xe giường nằm nên lúc chị cả Triệu đi từ nhà vệ sinh ra đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi đến toa xe. Giường nằm này. Trên tay anh ta còn ôm một đứa bé trai 3-4 tuổi. Người này vừa lướt qua người chị ấy, nhìn chị ấy một cái rồi bước đi nhanh hơn. Chị cả Triệu nhìn tư thế ôm đứa bé của anh ta thì cảm thấy không đúng lắm. Người này để đứa bé úp mặt vào người anh ta làm gì? Trên xe cũng đâu có lạnh như thế. Đợi đến khi chị cả Triệu nhìn lại một lần nữa thì thấy người này đang dùng tay bịt miệng đứa nhỏ lại. Đi tivi, đồng chí, anh ở toa xe nào? Chị cả Triệu không nhịn được bước đến hỏi người đàn ông. Người đàn ông thấp giọng, cả giận nói, cô làm gì? Mau buông tay ra, tôi ở toa xe nào thì liên quan gì đến cô? Vậy anh lén lút như vậy làm gì? Còn bịt miệng đứa nhỏ kín như thế? Anh không phải bọn buôn người đó chứ? Chị cả Triệu lập tức muốn vươn tay đến kéo bàn tay đang bịt kín miệng của đứa nhỏ lại. Người đàn ông chưa kịp chuẩn bị đã bị chị ấy kéo tay xuống. Lúc này, gương mặt của đứa bé đã hoàn toàn lộ ra. Nửa gương mặt dưới của đứa bé đã bị bịt chặt đến đỏ bừng. Trong lòng chị cả Triệu càng thêm chắc chắn người đàn ông này chính là kẻ buôn người. Có nhà ai lại ngược đãi con cái nhà mình như vậy? Đời này chị ấy chưa từng sinh con cái nhưng tận đáy lòng mình. Chị cả Triệu khát khao có con cái hơn ai hết. Bây giờ gặp phải đứa bé trắng trẻo đáng yêu thế này bị bọn buôn người bắt trong tay. Lửa giận trong lòng chị ấy đã thổi bùng. Người đàn ông vừa nghe thấy chị cả Triệu thốt lên ba chữ. Kẻ buôn người, anh ta hốt hoảng, lập tức muốn ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Triệu Uyển Nguyệt đã kịp thời chạy lên ngăn cản anh ta lại. Miệng còn không quên hô to lên. Bớ người ta, có kẻ buôn người bắt cóc trẻ con. Mọi người mau đến đây. Nhân viên công tác, trước khi lên xe Triệu Uyển Thanh đã từng dặn dò. Nếu trên xe lửa gặp phải chuyện gì phiền phức thì tìm nhân viên công tác. Lúc này Triệu Uyển Nguyệt đã hô hào theo bản năng. Đáng tiếc nhân viên công tác ở bên kia toa xe nên khi Triệu Uyển Nguyệt gào lên ở đây, bên kia cũng không nghe thấy. Buông ra, cô muốn C-H-E-T hả? Tôi cho cô biết, trên xe này còn có 3 người anh em của tôi. Nếu cô còn kêu lên nữa, tôi sẽ gọi họ đến. Người đàn ông bị Triệu Uyển Nguyệt ngăn chặn lại, rất lâu sau đó còn chưa thoát ra được. Anh ta giữ tợn uy hát. Y, ế, p chị ấy. Triệu Uyển Nguyệt ôm chặt đứa nhỏ lại. Chị ấy không buông tay. Anh đang làm gì? Lúc này Triệu Uyển Thanh dẫn theo người của nhà họ Triệu và Lâm Thiệu Hoa chạy đến. Người đàn ông kia lập tức bị bao vây. Dưới sự trợ giúp của Lâm Thiệu Hoa và Triệu Đại, cuối cùng Triệu Uyển Nguyệt cũng cướp được đứa nhỏ trong N, G, Ư, C anh ta. Bạn nhỏ, cháu biết người này sao? Triệu Uyển Thanh an ủi đứa bé. Cô nhẹ nhàng hỏi, dáng vẻ của đứa bé trai này khá thông minh nhưng lại không nói lời nào. Rất lâu sau đó cậu bé mới lắc đầu. Lần này người đàn ông buôn người mới hoàn toàn bị vạch trần. Lúc người nhà họ Triệu gọi nhân viên công tác trên tàu đến. Từ trong một toa xe giường nằm cũng có một người đàn ông khác lao ra. Nhìn thấy đứa nhỏ bị mọi người vây quanh, trong nháy mắt vẻ mặt căng thẳng của anh ấy đã được thả lỏng. Tiểu Trí được một dì xinh đẹp ôm vào lòng, lúc này nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn thấy cha mình. Cách chương.